Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Thẩm Vấn. Có thể, Trần Quý Nhân nói, nguyên bản còn hơi nghi ngờ Tiểu Đào. Bây giờ nhìn lại, nhất nên hoài nghi chính là cái kia Lý Công Công. Hết thảy đều là của hắn miệng đang nói. Lỗ Vốn Cung còn cho là hắn có tài, cho hắn xem bệnh cơ hội. Nương nương nếu không phải tin tưởng, có thể tìm ngự y trước tiên cho công chúa điện hạ nhìn một cái. Có thái giám kiến nghị, Trần Quý Nhân gật gù. Rất nhanh ngự y đến, nghe nói là nhị nhị công chúa xảy ra vấn đề rồi. Đến rồi hai cái ngự y thay phiên chẩn đoán. Nhị nhị thế nào? Trần Quý Nhân vội vã hỏi dò. Công chúa điện hạ trước nhưng là dùng quá thuốc. Không có. Trần Quý Nhân lắc đầu một cái. Này công chúa điện hạ chỉ là nhẹ nhàng trúng độc. Ta mở phó phương thuốc là tốt rồi. Hai cái ngự y liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nói. Đồng thời, hai người trong lòng hai người bảng ra nghi hoặc. Chúng rồi loại độc chất này. Biểu hiện làm sao sẽ nhẹ như vậy vi? Đúng là nhẹ nhàng trúng độc. Này thái y có biết nhị nhị trúng độc gì? Trần Quý Nhân sững sờ. Không nghĩ tới nhị nhị đúng là trúng độc. Về nương nương, điện hạ bên trong cái gì độc? Thần dưới cũng không rõ ràng. Có lẽ là ăn cái gì mốc meo gì đó. Có hoặc là ăn bản thân mang độc thực phẩm. Thần dưới không dám vọng thêm phỏng đoán. Thái y suy tư sau một lúc lâu mở miệng nói. Hắn nói nhẹ nhàng trúng độc là sự thực. Chỉ là loại độc chất này không nên xuất hiện tại trong cung. Ở trong cung nhiều năm. Tự nhiên rõ ràng đây cũng là đồng thời ném độc. Chỉ là hắn không dám nhiều lời. Những năm này, bởi vì nhiều lời đầy miệng mà ra chuyện ngự y không ít. Không thấy bên cạnh vị này từ đầu đến cuối đều không có mở miệng sao? Trong cung, nói nhiều hẳn phải chết à. Chủ yếu nhất là, đối diện vị này chỉ là một quý nhân. Không đáng bọn họ nói thật mà rước họa vào thân. Ta biết rồi, người lui ra đi. Trần Quý Nhân đầy mắt sương lạnh. Chờ thái y sau khi rời đi. Trần Quý Nhân từng một hồi đứng lên nói. Truyền lệnh, sau đó không cho nhị nhị đi Thọ Ninh Cung. Gây xích mích ly gián. Dùng đến trên đầu của ta. Trở lại Thọ Ninh Cung. Lý Mục cầm trong tay sống làm xong. Trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Nếu không cách nào lý trí. Vậy thì không lý trí rồi. Ném chổi. Lý Mục thân ảnh biến mất. Trần Quý Nhân phát hỏa sau khi. Mấy cái thái giám cũng đem nhị nhị thuốc nắm về nhịn thật cho nhị nhị ăn vào. Một bộ thuốc xuống. Nhị nhị sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tiểu Đào cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Quý Nhân không có hoài nghi nàng là tốt rồi. Trước tiên bảo vệ mạng của mình. Hôm nào lại hoàn thành quý phi nương nương giao phó nhiệm vụ. Cầm nhị nhị uống xong chén thuốc đến bên cạnh giếng. Dự định tắm sạch sành xanh. Bá Tương Đương bỗng bên cạnh giếng quát nổi lên một luồng phong. Tiếp theo Tiểu Đào cảm giác mình đầu một tầng. Ngất đi. Lại khi tỉnh lại, Tiểu Đào phát hiện mình ở vào một chỗ âm lãnh hắc ám trong phòng. Trong phòng còn tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Có người sao? Nôn Tương Đương há mồm la lên lúc. Một cái mùi hôi lối vào. Trong dạ dày nhất thời sôi trào. Trường Kỳ ở Trần Quý Nhân bên người. Lúc nào được quá như vậy tội. Ói ra một lúc. Hoảng sợ từ từ xâm chiếm Tiểu Đào đáy lòng. Trả lời ta. Ô ô. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đào khóc lớn tiếng lên. Vẫn không có ai để ý. Khó nhọc, Tiểu Đào đứng dậy hướng bốn phía sờ sờ. Ngoại trừ to bằng cánh tay hàng rào sắt, còn có ba mặt vách đá ngoài tường. Chẳng có cái gì cả. Đây là đâu a? Mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Đào lớn tiếng kêu gọi. Nơi này là ti lễ giám địa lao nơi sâu xa nhất. Trống rỗng trong bóng tối. Vang lên một thanh âm. Âm thanh đánh ở trong vách đá. Tiếng vang không ngừng. Địa lao, ngươi là ai? Van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Nói đi, là ai cho ngươi ném độc? Lý Mục hỏi. Đoạn này thời gian, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, hắn đều chú ý ngoài cung, tìm kiếm khắp nơi trong lòng thiên tài. không nghĩ tới có người dĩ nhiên ngay dưới mắt ném độc. Bất cẩn rồi, vốn tưởng rằng cung đấu cách hắn rất xa. Hắn sai rồi, bình tĩnh ngữ khí dưới. Lý Mục áp chế sắp núi lửa phún trào. Ta không thể nói. Ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra được. Đến thời điểm, ngươi cùng sau lưng ngươi người sẽ nếm khắp cả này ti lễ giám trong địa lao hết thảy hình cụ. Còn có, cho ngươi thân tộc bởi vì tham dự mưu phản, cũng sẽ bị giết tam tộc. Lý Mục hù dọa nói. Ngươi cảm thấy ngươi thân tộc bị giam tại như vậy một ám vô thiên nhật địa lao. Chờ đợi bị chôn quả tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không mắng ngươi. Ta không thể. Trong bóng tối, Tiểu Đào sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu. Lý Mục đưa tay một chiêu. Trong địa lao mang theo xích sắt hướng Tiểu Đào trên người chạy đi. Quả nhiên, tiểu nữ tử là không có ăn qua cái gì vị đắng. Đùng tương đương xích sắt rơi xuống đất. Trên đất đá vụn bay loạn. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không nói, này xích sắt sẽ nện ở 2 chân của ngươi trên. Sau lần đó coi như ngươi nói ra đến rồi. Ta đồng ý cho ngươi một con đường sống. Ngươi nghĩ khôi phục người bình thường tuyệt đối không thể. Mặt khác nói cho ngươi biết. Ta có tự tin ở ngươi chết trước. Có thể từ trong miệng ngươi cho tới ta muốn. Lý Mục lạnh nhạt nói. Nguyên bản còn muốn mệt nhọc thẩm vấn. Hoặc là dùng kiếp trước internet truyền lưu một ít nổi danh thẩm vấn biện pháp. Nghĩ một hồi. Buông tha cho. Đem lượng lớn thời gian hao tổn ở một cái cung nữ trên người. Hái hoa không được. Sớm nhất thời được người giật dây tin tức. Hay là còn có thể nắm lấy đối phương không ít nhược điểm. Lại nói. Tiết kiệm được thời gian có thể nhiều tu luyện một lúc. Đó cũng là hướng về đại lão mục tiêu càng gần hơn một bước không phải. Tiểu Đào nước mắt chảy ròng. Môi liên tục run rẩy. Hiển nhiên còn đang làm kịch liệt tư tưởng đọ sức. Cũng như này. Còn không nói. Xem ra cần phải đến thật. Xích sắt lần thứ 2 di chuyển. Rơi xuống từ trên không. Trong bóng tối. Tiểu Đào muốn tránh. Nhưng lại không biết xích sắt sẽ đến từ đâu. Đùng tương đương kèn kẹt. Xương nứt thanh âm của nhớ lại. Tiểu Đào cảm giác trên chân truyền đến một trận tê dại. Chân tựa hồ không bị chính mình đã khống chế. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hai chân của ngươi đã phế bỏ. Hiện tại hay là vẫn sẽ không quá đau. Yên tâm. Ta sẽ chậm rãi đưa ngươi chân đến chân. Dùng xích sắt một chút ép thành mảnh vỡ. Khi đó. Ngươi sẽ tại mọi thời khắc bị đau đớn quấy nhiễu. Ngươi không thể như vậy. Tiểu Đào hét dầm lên. Xích sắt run. Đem Tiểu Đào nhốt lại treo lên đến. Ta nói. Đừng có giết ta. Ta nói. Từ trong địa lao đi ra. Trời đã tối rồi. Cho hắn độc dược chính là một thái giám. Mà người nhà của nàng bị người ta đã khống chế. Từ Tiểu Đào trong miêu tả. Này thái giám có thể là một cái nào đó quý phi người ở bên cạnh. Một quý phi, dĩ nhiên sẽ đối với quý nhân ra tay. Giữa hai người thân phận chênh lệch như hồng câu. Thấy thế nào cũng không thể. Tiểu Đào cũng không biết đối phương tại sao phải đối với nhị nhị ra tay. Chỉ là yêu cầu nàng hạ độc. Trở lại Thọ Ninh cung. Lý Mục đều có thể nghe được sát vách thái giám còn có cung nữ khắp nơi đang tìm kiếm Tiểu Đào. Xem ra Tiểu Đào mất tích đã khiến cho sát vách chú ý. Tiểu Đào, ngươi ở đâu? Quý nhân tìm ngươi đây. Tiểu Đào, điện hạ tỉnh rồi. Đứng trong sân nghe xong một lúc. Đi vào Thọ Ninh cung trong đại điện. Bây giờ Tĩnh Thái phi tẩm cung nhiều hơn rất nhiều gia cụ. Ngoại trừ vốn có cái bàn. Nhiều hơn rất nhiều thư tịch nhạc cụ món đồ chơi. Cũng chính là những thứ đồ này thời khắc hấp dẫn nhị nhị. Nhạc cụ thư tịch cũng là Tĩnh phi yêu nhất. Những thứ đồ này xuất hiện sau khi Tĩnh phi tâm bệnh tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Cũng không có việc gì sẽ nhìn sách biểu diễn một hồi nhạc cụ. Lý Mục năm đó đánh dấu này bổn, vốn Tôn Tử binh pháp đã ở trên giá sách. Tiểu Lý Tử, lại đây đánh ván cờ sau. Chúng ta ngủ tiếp, nhìn thấy Lý Mục, Tĩnh phi la lên, trên bàn đã để tốt bàn cờ. Quân cờ đen trắng phân biệt đặt ở 2 cái quân cờ cái sọt bên trong. Đây là Lý Mục lo lắng Tĩnh Phi dỗi rãnh ra bệnh đến. Tìm người làm ngũ tử kỳ. Có điều, đánh dấu cũng có thưởng cờ vây cùng cờ tướng. Tĩnh Phi cùng rất nhiều nữ hài như thế, đều yêu thích dưới ngũ tử kỳ. Lý Mục ngẫm lại, đi tới Tĩnh Phi trước người. Thứ cho nô tài bất kính. Chấm ngoặc kép, nói rồi bao nhiêu lần. Lúc không có người không muốn hành lễ. Quá khách khí rồi. Tiếp theo hai người rơi quân cờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.